Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1174, muôn người đều đổ xô ra đường nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Võ Vương trên mặt vẻ buồn rầu không giảm, Cửu Lê Thần Vương thản nhiên cười ôn nhu nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi tương lai con rể chịu ủy khuất. Huống chi, Lâm Dịch cũng coi là ân nhân của ta. Chấm, Võ Vương cười khổ một tiếng, khẽ thở dài. Lâm Dịch có đạo lữ, nghe Tử Hiên nói, hắn đạo lữ vẫn còn ở nhân giới. Cửu Lê Thần Vương vẻ mặt đổi, trầm ngâm ít, châm trước nói ra. Loại sự tình này cũng không tiện nói. Năm đó Thái Cổ Thánh Thụ còn ở thiên giới tương thông lúc cũng không có thiếu thần tiên quyến lữ, bởi vì thiên nhân hai giới vĩnh viễn cách, dù sao chân chính tấn thăng làm thiên thần, thọ nguyên cao tới mấy vạn năm, nhưng ở nhân giới tu sĩ, thọ nguyên nhiều nhất cũng nhịn không quá vạn năm. Nếu như hắn đạo lữ tọa hóa tại nhân giới, hắn cũng không thể cả đời không lập gia đình. Lời tuy như thế, nhưng, Võ Vương lắc đầu than thở, ta chỉ là lo lắng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, sợ vũ đồng càng lún càng sâu ai. Tại thụ nghiệp tràng vòng ngoài một cái âm u trong góc phòng, có một đôi băng lãnh oán độc hai mắt chính đi qua tầng tầng biển người, rơi vào Lâm Dịch trên người. Nghĩ không ra Lạc Hàn người này dĩ nhiên lâm thời phản bội, thực sự là vận đen. Ta đã sớm nói, Lạc Hàn cùng chúng ta bằng mặt không bằng lòng, không phải là người cùng một đường. Đinh đại ca, nếu không thì thừa dịp đêm tìm cơ hội làm thịt Lâm Dịch xong hết mọi chuyện. Người này đúng là Đinh Bằng, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn một mực trong nhà tĩnh tâm dưỡng thương, chữa trị đạo trong lòng vết thương, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Đạo trong lòng thương thế, không giống như là thân thể hoặc là nguyên thần bị hao tổn, đều có tương đối ứng linh đan diệu dược có thể giúp trị liệu. Đạo tâm, là một cái tu sĩ tâm cảnh, hư vô mờ mịt đồ đạc, chỉ có chân chính ý niệm trong đầu hiểu rõ, năng lực chữa trị đạo đau lòng vết. Đinh Bằng muốn chữa trị đạo đau lòng vết, phương pháp cũng rất đơn giản, đệ nhất chủng biện pháp chính là cùng Lâm Dịch bắt tay giảng hòa, làm tới chân chính ý nghĩa lên để xuống, đạo đau lòng vết tự nhiên khỏi hẳn. Đương nhiên, loại sự tình này đối với Lạc Hàn thần tướng rất đơn giản, nhưng đối với Đinh Bằng mà nói lại khó như lên trời. Biện pháp thứ hai, nhìn qua càng dễ, chính là hoàn toàn đánh bại Lâm Dịch. Hai cái biện pháp, cho dù chọn một mà thôi, cũng sẽ dùng Đinh Bằng ý niệm trong đầu hiểu rõ. Đinh Bằng lựa chọn loại thứ hai, Phong Vũ Đồng e thẹn rời đi, thần sắc tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của hắn. Lấy Đinh Bằng đối với Phong Vũ Đồng lý giải, hắn dám xác nhận cô nàng này nhất định là đối với Lâm Dịch động tâm. Tuy rằng Phong Vũ Đồng chẳng bao giờ đã đáp ứng Đinh Bằng, nhưng hai người tương giao mấy nghìn năm, Đinh Bằng đã sớm đem Phong Vũ Đồng coi vì mình độc chiếm, có thể bản thân không chiếm được nhưng là tuyệt không cho người khác nhúng chàm. Qua nhiều năm như vậy, Đinh Bằng tâm lý đã gần như bóp méo. Nghe được người sau lưng kiến nghị, Đinh Bằng nắm chặt tay, cũng có chút ý động. Nếu như Võ Vương không ở, hắn có thể thật sẽ thần không biết quỷ không hay giết chết Lâm Dịch, nhưng Võ Vương làm người, hắn nhất thanh nhị sở tuyệt không sẽ cho phép bản thân sằng bậy. Nghĩ lại đến tận đây, Đinh Bằng lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một tia lãnh khốc dáng tươi cười, chậm rãi nói. Yên tâm, ta đã có kế hoạch, bảo đảm để cho cái này Lâm Dịch bộ mặt quét rác cốt ra khỏi Tiên Thiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hàn thần tướng đám người xông vào, đối với Lâm Dịch mà nói, chỉ có thể xem như là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng đối với Tiên Thiên Thành đông đảo tu sĩ mà nói ảnh hưởng lại quá lớn. Trước một đoạn thời gian, Lâm Dịch tại thụ nghiệp tràng truyền đạo việc ngay Tiên Thiên Thành truyền lưu ra, phàm là đi nghe qua người đánh giá đều cực cao. Hôm nay lại xuất một cái Lạc Hàn thần tướng cùng Lâm Dịch rằng có luận đạo việc, làm cho Lâm Dịch danh tiếng vang xa, trong lúc nhất thời bị truyền làm câu chuyện mọi người ca tụng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Lâm Dịch cái này mới lên thiên giới thiên thần, lại đang Tiên Thiên Thành trong nổi tiếng, phụ nữ và trẻ em đều biết. Gần như tất cả tiểu lâu, trà phường, tu sĩ tụ tập vùng đất, mọi người đàm luận không ra ba câu, cuối cùng trọng tâm câu chuyện chuẩn sẽ rơi vào Lâm Dịch trên người. Mà thụ nghiệp tràng người trên số cũng từ từ tăng nhanh, lúc này đây không những có binh cấp thiên thần ở đây, cũng bắt đầu xuất hiện tướng cấp thiên thần. Nguyên bản thụ nghiệp tràng chỉ có thể dung nạp mấy vạn người, nhưng theo chạy tới nghe giảng bài nhân số càng ngày càng nhiều, lớn mạnh thụ nghiệp tràng dĩ nhiên đã dung nạp chẳng được. Rơi vào đường cùng, tới sau người không thể làm gì khác hơn là đứng bên ngoài vây, nghe giảng đội ngũ dĩ nhiên sắp xếp càng ngày càng xa. Lâm Dịch truyền đạo thời gian vốn là buổi chiều, nhưng không ít tu sĩ, hài đồng vì có thể chiếm trước xuống vị trí tốt dĩ nhiên thật sớm sẽ đến thụ nghiệp tràng. Tại đoạn thời gian đó, thụ nghiệp tràng tạo thành một loại quỷ dị bầu không khí. Người tới sớm, ta sẽ tới sớm hơn. Sau lại càng sâu, có vài người thật vất vả chiếm được cái vị trí có lợi cũng không quản bên cạnh ánh mắt của người, dứt khoát liền nương nhờ tại chỗ không đi. Tu vi đến trúc cơ có thể ích cốc, những người này vào chỗ tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đem dưới thân trong lòng vùng đất trở thành nơi tu luyện. Lâm Dịch lúc đầu cũng có chút không thích ứng, nhưng trong lòng vừa nghĩ. Có người không thích chung quy là tốt, tại Lâm Dịch theo đề nghị thụ nghiệp chàng lên tận lực an bài trước hài đồng cùng thọ nguyên đem tận lão nhân. Lâm Dịch có loại này an bài, tất cả mọi người có thể hiểu được cái này thụ nghiệp chàng vốn là hướng bọn nhỏ truyền đạo thụ nghiệp vùng đất, về phần thọ nguyên đem tận lão nhân, có thể bọn họ có lĩnh ngộ tu vi tinh tiến, có thể đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích kéo dài tánh mạng sống sót. Cái này nhìn như tầm thường cử động, lại làm cho Lâm Dịch tại Tiên Thiên Thành trong lòng mọi người địa vị thẳng tắp bay lên. Có người từng cảm khái nói, Lâm Dịch là đương đại đại hiệp, có thái cổ thánh nhân làn gió. Bàng thính người, có tu sĩ, chỉ có phàm nhân, vì có thể để cho người nhiều hơn có thu hoạch, cách mỗi một ngày, Lâm Dịch cũng sẽ truyền xuống chư từ bách thánh kinh luân áo nghĩa. Mỗi đến lúc này, thụ nghiệp chàng vùng trời đều quanh quần kinh luân thánh âm, cao vút sáng sột tẩy rửa nhân tâm, chấn điếc phát hội, dư âm thật lâu không tiêu tan. Theo Lâm Dịch truyền thụ bách gia kinh luân, hắn đạo của mình được cũng từ từ tinh thâm. Sau lưng Lâm Dịch mơ hồ sẽ huyễn hóa ra từng đạo hư huyễn thân ảnh, càng rõ ràng, đúng là năm đó ảnh hưởng toàn bộ thần ma chi chiến, lưu lại vô cùng quang huy ánh sáng ngọc tinh thần hiệp nghĩa chư từ bách thánh. Chư từ bách thánh, tại lòng của mọi người trong địa vị quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách thánh hiện hình, rung động toàn bộ Tiên Thiên Thành, thậm chí loại ảnh hưởng này còn đang không ngừng mở rộng. Tại thiên giới trong lòng mọi người, chư từ bách thánh truyền thừa từ lâu đoạn tuyệt, không nghĩ tới hôm nay nhưng ở Lâm Dịch dáng vẻ yếu ớt, đây là hay không ý vị như thế nào? Không nghĩ tới Lâm Sư lại là bách thánh truyền nhân, trách không được có thể có loại này đạo hạnh cùng lòng giả. Có thể nghe Lâm Sư truyền đạo thật là đời người một rất may sự tình. Mỗi khi bách thánh hiện hình lúc thụ nghiệp chàng xung quanh liền sẽ tràn ngập một cổ lớn dương cương khí, ngâm nhập tu sĩ trong cơ thể, khiến cho tà ma bất xâm, gia cố đạo tâm. Ngâm nhập phàm nhân trong cơ thể, hạo nhiên chính khí cũng có thể khiến cho tinh thần tỏa sáng, không lo âu không hãi sợ thiếu bệnh thiếu tai ương. Thậm chí có chút vài thập niên vô phương người tu đạo tại Lâm Dịch một phen truyền đạo sau, đột nhiên đại triệt hiểu ra, linh khí rót thể, bắt đầu đi lên tu đạo đường. Có chút phàm nhân không có tu vi gì, nhưng bởi vì trong lòng hiếu kỳ, chỉ vì thấy Lâm Dịch phong thái, liền bò lên trên chung quanh cổ thụ, đỉnh núi, phóng tầm mắt trông về phía xa. Vì vậy mỗi khi đến giữa trưa, tại thụ nghiệp chàng liền sẽ xuất hiện một bộ kỳ dị tràng cảnh. Một bọn người triều biển người, ma kiên sát trùng, đầu người nhốn nháo, không ít tu sĩ đạp không mà đứng, chỉ có phàm nhân phàn chi phòng hảo hạng, có chút trên cành cây thậm chí treo vài vị thân thủ mạnh mẽ thanh niên. Hậu nhân như thế ghi chép cái này một bộ tràng cảnh. Kiếm thần Lâm Dịch truyền đạo Tiên Thiên Thành muôn người đều đổ xô ra đường, cách chương.